Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 965, chương 966, khó chơi người. Nếu là người khác đứng ở chỗ này, hoặc là nghe không hiểu đây là nói cái gì ý tứ, cười một tiếng liền đi qua, hoặc là liền bị kìm nén đến nói không ra lời. Thế nhưng là Trương Dương lại không giống nhau. Ngươi không trêu chọc ta, như vậy ta cũng không đi trêu chọc ngươi. Nếu như ngươi trêu chọc ta, như vậy thì không thể trách miệng ta độc. Trương Dương trên mặt mang theo tươi cười, nhìn cái kia to con nói, không có việc gì, ta xem ngươi người bạn kia tựa như là toàn cơ bắp người. Lời này vừa ra, bầu không khí đột nhiên đông lại. Tiền Thiên Sư cười ha ha cũng không nói chuyện. Dù sao hắn là đứng tại Trương Dương bên này. Vừa rồi nghe nói như vậy thời điểm, Tiền Thiên Sư trong lòng cũng cảm giác có chút không thoải mái. Như vậy móc lấy cong mắng chửi người, cho dù ai nghe, người cũng sẽ cảm giác không thoải mái. Đặc biệt là tại nói chính ngươi người thời điểm, ngươi có ý tứ gì? Đầu óc ngươi mới không dùng được đâu. Cái kia to con hừ một cỗ, con mắt chừng phải cùng con lừa con mắt đồng dạng, hận không thể tiến lên cùng Trương Dương đánh một trận. Tương Cát Khánh, nữ quát lạnh một tiếng, rõ ràng chi tiết là ba người này người tâm phúc. Không phải, to con tức giận nhìn Trương Dương nói. Không phải cái gì? Nữ nhân chừng mắt liếc cái kia to con nói. Chẳng lẽ người không phải toàn cơ bắp sao? Bị như vậy một giống, cái kia to con cũng không biết nên nói cái gì. Trong lúc nhất thời không có chủ trương. Được rồi, đại tỷ không cho ngươi nói chuyện, ngươi cũng không cần nói chuyện. Cái kia thanh tú nam tử nhìn thoáng qua to con, dùng chính mình yếu đuối thanh âm nói. Trương Dương xem cái ba người bọn hắn kẻ sướng người họa, khóe miệng của mình lộ ra mỉm cười. Để ngươi vừa rồi một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ bộ dáng, ta như thường đỗi được ngươi nói không ra lời. Tiền Thiên Sư khục một tiếng nói, đã người cũng đã đến đông đủ, chúng ta cũng liền lên đường đi. Trên đường ta đem giới thiệu cho các ngươi một chút. Tiền Thiên Sư dừng một chút tiếp tục nói, chúng ta lần này là muốn cùng đi ra, sở dĩ ta không hy vọng chúng ta có cái gì khác nhau. Trương Dương nhẹ gật đầu, cung kính đối với Tiền Thiên Sư nói. Tiền Thiên Sư nói cái gì chính là cái đó. Nữ nhân cũng nhẹ gật đầu nói, ta cũng đồng ý vị tiểu ca này cách nói, ta cũng đồng ý. Thanh tú nam tử gảy một chút chính mình tóc cắt ngang trán, nhìn so nữ nhân đều làm mị hoặc, chỉ có cái kia to con lăng là một câu không nói. Vẫn là bởi vì Trương Dương vừa rồi câu nói kia đang hờn dỗi. Thanh tú nam tử chọc lấy một chút to con, lúc này cái kia to con mới hừ một tiếng nói, tốt, ta đồng ý, tất cả mọi người đồng ý về sau. Tiền Thiên Sư mỉm cười nói, xe ngay tại bên ngoài, đã đều đồng ý, chúng ta liền đi đi thôi. Ta không đồng ý, một thanh âm đột ngột vang ở trong không khí. Trương Dương vừa nhìn là Vương Hiểu Mẫn kêu đi ra, ngươi ở đây xem náo nhiệt gì, nhanh đi về. Vương lão gia tử nghe được cháu gái của mình thanh âm, hướng về cháu gái của mình quát lớn một tiếng, ta chính là không đồng ý. Vương Hiểu Mẫn xem bọn hắn một đám như vậy chính thức, chính là cảm giác trên có chút không thích hợp, thế nhưng là cũng nói không nên lời địa phương nào không đúng. Lại không có ngươi chuyện gì, nhanh lên chính mình chơi đi. Vương lão gia tử hừ một tiếng, chừng cháu gái của mình một chút, cháu gái của mình lúc nào cũng như vậy không nghe lời. Thế nhưng là có ta Dương ca sự tình, Vương Hiểu Mẫn không buông tha nói, Trương Dương hắn cũng đều đồng ý. Vương lão gia tử khổ tâm bà khẩu khuyên lơn, Trương Dương cũng là xấu hổ cười một tiếng, như thế nào lúc này, Vương Hiểu Mẫn ngược lại là cùng một đứa bé đồng dạng. Thế nhưng là ta chính là không muốn cùng ý, Vương Hiểu Mẫn hừ một tiếng nói. Trương Dương nhìn Vương Hiểu Mẫn vẫn luôn làm như thế, trong lòng cũng có chút cảm kích. Dù sao lần này ra ngoài, còn không biết sẽ có chuyện gì. Thế nhưng là chính mình cũng không thể bởi vì nguy hiểm thì không đi được. Hệ thống để cho chính mình đi. Còn có một cái phương diện chính là, mình còn có một cái nguyền rủa ở trên người đâu. Hơn nữa cái này nguyền rủa cũng không biết thời gian dài bao lâu. Trương Dương bất đắc dĩ cười cười. Vốn dĩ cho là chính mình có hệ thống liền có thể vô địch. Thế nhưng là không nghĩ tới, chính mình lại còn có nhiều như vậy sự tình cần xử lý. Tiểu Mẫn, Trương Dương dừng một chút, nhìn Vương Hiểu Mẫn con mắt. Ta chính là không đồng ý. Ngươi nói cái gì đều không dùng. Vương Hiểu Mẫn đem đầu của mình quăng cùng một cái trống lúc lắc. Đồng dạng, ta nhất định phải đi. Trương Dương dừng một chút nói. Vương Hiểu Mẫn nghe được Trương Dương lời này, vội vàng bắt lấy Trương Dương cánh tay, sợ hắn hiện tại liền biến mất trước mặt mình. Không được, Vương Hiểu Mẫn không khách khí chút nào nói. Một bộ ngươi chính là nếu nghe ta. Trương Dương cánh mũi hơi nhíu, cũng không biết nên nói như thế nào. Dù sao hắn đối Vương Hiểu Mẫn là không có một chút ý nghĩ. Cũng không thể toàn nói như vậy, chỉ có thể nói chính mình cũng không muốn cùng Vương Hiểu Mẫn có tình cảm gì thượng tranh chấp. Không có việc gì, ta qua mấy ngày liền trở lại. Trương Dương đối Vương Hiểu Mẫn nói, mấy ngày liền trở lại lời nói. Vậy không nên đi, Vương Hiểu Mẫn một bộ đương nhiên dáng vẻ nói. Trương Dương một hồi xấu hổ, không biết nên làm nói cái gì, như thế nào cảm giác lời nói này. Chính mình cũng không có lý do đi phản bác a. Không được, ta cái này nhất định phải đi. Trương Dương kiên định nói, cũng không quan tâm Vương Hiểu Mẫn nói cái gì. Ta đây cũng phải đi. Vương Hiểu Mẫn không chút nào yếu thế hô. Trương Dương sửng sốt một chút, như thế nào mới có thể tự mình đi a? Tiền Thiên Sư vỗ vỗ Trương Dương bả vai nói, ngươi không cần nói. Vẫn là ta tới nói đi. Trương Dương sửng sốt một chút, nhìn thấy Tiền Thiên Sư ánh mắt kiên định, chính mình cũng nhẹ gật đầu. Hắn khoát khoát tay, ra hiệu Trương Dương ra ngoài. Trương Dương suy tư một hồi, cuối cùng vẫn là đi ra ngoài. Thế nhưng là ra tới về sau, Trương Dương cảm giác có chút không thích hợp, luôn cảm giác cái kia Tiền Thiên Sư để cho chính mình ra tới trước đó. Có thể sẽ hố chính mình a. Trương Dương suy tư một hồi, đi thẳng vào, chính mình còn không có đi vào, Tiền Thiên Sư liền đi ra tới. Tốt, chúng ta đi thôi. Tiền Thiên Sư con mắt cười tủm tỉm. Trương Dương ngạch nhìn thấy Tiền Hắn Thiên Sư cái biểu tình này, để cho chính mình tâm càng là nhắc tới cổ họng bên trên. Tiền Thiên Sư, ngươi ở bên trong rốt cuộc cùng Vương Hiểu Mẫn nói cái gì? Trương Dương buồn bực mà hỏi. Bây giờ không phải là rất tốt sao? Vương Hiểu Mẫn đã đáp ứng, sẽ không đi theo ngươi thêm phiền toái. Tiền Thiên Sư không có trả lời Trương Dương vấn đề, ngược lại đi ngoặt vào một cái. Nghe được Tiền Thiên Sư câu trả lời này, Trương Dương càng là cảm giác có chút không ổn. Không biết vì cái gì, luôn cảm giác Tiền Thiên Sư càng là nói như vậy, trong lòng chính mình càng là không nắm chắc a. Không muốn đi, có thể không cần tìm như vậy lý do. Một thanh âm đột ngột vang vọng trong không khí. Trương Dương sửng sốt nhìn lại, cái kia to con đi ra. Nghe nói như thế, Trương Dương nhếch miệng lên. Hắn nhìn thoáng qua Tiền Thiên Sư nói, Tiền Thiên Sư, chúng ta bây giờ xuất phát. Cái kia ngươi lái xe đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục